Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 66, đồng chí, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân xưa nay vốn quen đem những chứng bệnh lây lan trên diện rộng trong thời gian ngắn, lại có thể đoạt mạng người, mà gọi chung là ôn dịch. Mà ôn dịch, trong mắt người đời, lại chính là do ôn thần nổi giận, thiên thần giáng phạt, mà thần linh sở dĩ giáng phạt. Át là vì đã bị xúc phạm, muốn chấm dứt cơn thiên tai này, tất phải tìm ra căn nguyên chọc giận thần linh, rồi thành tâm hối cải, cầu xin tha thứ. Năm tai họa ôn dịch hoành hành, đến cả thiên tử vạn tuế cũng phải hạ chiếu nhận lỗi với trời xanh. Huống gì bách tính thường dân, dân chúng tầm nhìn vốn hẹp, khi biến cố xảy ra, thường sẽ vô thức mà ngoảnh đầu tìm kiếm nguồn cơn tội lỗi từ nơi gần mình nhất. Lòng người hoang mang cần được trấn an, nỗi sợ hãi cần một nơi để trút bỏ. Tháng 3, thiên cầu thực nguyệt là điềm báo tai họa, mà nữ tử nọ lại lớn tiếng rêu rao lời thiên cầu là giả dối. Rõ ràng chính là coi thường thiên ý, ắt hẳn chính sự ngông cuồng vô tri của nàng đã khiến quỷ thần nổi giận. Một khi manh mối đã nảy sinh, lại có người lục lại chuyện cũ rằng Trinh Nghi trước kia từng có hành vi bất kính với thần Phật. Thậm chí còn từng phản bác lại phu nhân đạo đài, người thành tâm hướng Phật kia, lại còn cả tổ phụ của nàng, người đã khuất từ nhiều năm trước, nghe đâu lúc sinh thời từng có hành vi điên rồ phá hủy thần miếu. Tội lỗi chất chồng như vậy, không có gì lạ khi ôn dịch đầu tiên lại phát sinh từ y quán của vương gia. Vương giả phụ, đồng lão phu nhân, Dương Cẩn Nương, tam phu nhân, vương giới, những vết thương tên gọi sinh ly tử biệt ấy, khắc sâu trong lòng người nhà họ Vương, giờ đây đều bị quy kết thành bằng chứng của tai ương. Tóm lại, hết thảy đều có dấu vết mà lần. Gia đình này tất đã nhiễm phải tà khí yêu nghiệt gì đó, nên mới hết lần này đến lần khác gặp vận suy, họa hoạn không dứt, cho đến rước lấy ôn dịch, lửa đuốc cháy hừng hực, xé tan màn đêm, tiếng quát tháo, tranh cãi, đập phá, thậm chí còn có cả tiếng chuông đồng như dẫn xác sống. Hỗn loạn ùa vào nội viện vương gia, những âm thanh ấy khiến đêm dài này càng thêm oi bức. Như chảo dầu sôi đổ đầy máu đen, chuẩn bị hất thẳng lên thân người, cả vương phủ rối loạn, hoảng sợ không thôi, không biết cảnh hỗn loạn ấy kéo dài bao lâu. Cả một dãy phố đều bị kinh động, người nhà họ Tiền cùng nhiều gia đình nho sĩ đều ra mặt giảng hòa. Quan sai cũng được mời đến, nhưng cuối cùng vẫn có mười mấy người xông thẳng vào tiểu viện của nhị phòng. Tay cầm đuốc, Trinh Nghi đang mơ màng thì bị tiếng quát đầy dữ dội của Quýt đánh thức. Quýt xưa nay chưa từng giống lên như vậy. Tránh ra, cả một con súc sinh mà cũng xui xẻo đến thế. Quýt đang cắn lấy ống quần một người đàn ông, liền bị hắn đá văng ra, lăn lông lốc xuống bậc đá. Những kẻ đó xông vào thư phòng của Trinh Nghi, khuân từng hòm từng quyển sách vở, bản thảo, đến cả trúc giản cũ kỹ, cùng bao nhiêu dụng cụ đồng, thước gỗ cũ nát, hết thảy đều bị ném ra sân, rồi dội lên dầu hỏa nồng nặc. Trinh Nghi lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy như mình lạc vào một cơn ác mộng. Vậy mà khuôn mặt từng người trong đó lại rõ mồn một. Nàng nhớ đến năm ấy, sau khi nhị ca gặp chuyện, nàng cũng suy sụp mà lâm bệnh. Đại ca từng diễn cảnh đốt sách để dọa nàng, nhưng lần này nàng còn chưa kịp lao tới, người giữ chặt nàng lại chính là đại ca. Trinh Nghi không hiểu, nhưng cũng chẳng kịp để mà hiểu, chỉ biết liều mạng phản kháng. Tiểu thư, tiểu thư, nghe lời lão nô, đừng qua đó, đừng qua đó. Bà vú trác, tóc bạc không còn một sợi đen, cũng lao đến cùng với Vương Nguyên, cố sức chặt lấy Trinh Nghi đang điên cuồng giãy giụa. Nhị muội, nếu muội muốn hận thì cứ hận ta đi, là ta đưa họ đến đốt đấy. Vương Nguyên khàn giọng thốt lên, Động tác giãy giụa của Trinh Nghi khựng lại. Nàng kinh ngạc nhìn vào gương mặt huynh trưởng. Ngừa đại ca luôn mang dáng vẻ bất cần đời mà lại luôn ứng xử khôn khéo. Giờ đây mặt đầm đìa nước mắt. Trinh Nghi bàng hoàng, tủi thân, phẫn nộ, không tin nổi. Nước mắt tuôn rơi theo từng lời run rẩy. Đại ca, tại sao vậy chứ? Nhị muội, nghe ta nói. Vương Nguyên run giọng, trong mắt đầy áy náy, nhưng nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi không thể kháng cự. Hắn đưa đôi tay lạnh run chạm lên đôi vai gầy gò đoan chính của muội mình. Lắc đầu tuyệt vọng, lần này, không giống lần trước, không giống lần giả vờ đốt sách dọa nàng năm ấy, không giống với lần trước chỉ giả vờ đốt sách để hù dọa. Cũng chẳng giống bất kỳ biến cố nào mà gia đình từng gặp phải trước đây. Trinh Nghi run rẩy quay đầu, ánh mắt lần lượt nhìn về phía những kẻ đang đập phá điên cuồng. Rồi lại nhìn sang đám quan sai chỉ đứng ở cổng viện làm bộ giữ trật tự. Mãi đến khi ấy, nàng mới chậm rãi hiểu ra tất cả. Dầu hỏa không chỉ dội lên sách vở, mà còn như tưới thẳng vào tim nàng. Một khi bị đuốc lửa chạm đến, ngọn lửa phẫn nộ cháy bùng lên dữ dội, hừng hực như muốn thiêu đốt cả trời đất. Đúng lúc Vương Nguyên tưởng rằng muội mình đã bị dọa đến cứng đờ, có thể khuyên nhủ được rồi, thì chỉ thấy Trinh Nghi bất ngờ vùng thoát khỏi vòng tay, lao thẳng về phía đống sách đang bị thiêu. Mấy người bên cạnh cuống cuồng ngăn cản, khiến Trinh Nghi ngã nhào xuống đất. Bà Vú Trác quỳ bò lên, dốc hết toàn bộ sức lực già nua ôm chặt lấy nàng. Bà Vú Trác đã già yếu từ lâu, vì muốn bảo vệ Trinh Nghi mà bỗng dưng sinh ra sức mạnh phi thường. Đây là cách duy nhất bà có thể nghĩ ra trong tuyệt vọng. Gương mặt Trinh Nghi bị vùi chặt trong ngực áo của bà Trác. Tiếng gào thét đầy căm giận của nàng cũng bị bóp nghẹt nơi vạt áo ấy. Cơn sụp đổ khổng lồ như dã thú đang lồng lộn trong bóng tối chật hẹp. Va đập điên cuồng, cố tìm một lối thoát, một chút ánh sáng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vô vọng. Năm đó khi Trinh Nghi còn là một đứa bé, nàng từng cứu bà Trác khỏi một trận đòn trong ruộng lúa mạch. Đứa trẻ nhỏ xíu ấy ôm chặt lấy người phụ nữ đầy thương tích. Đêm hôm đó, tổ mẫu từng nói với nàng, thế gian có hai loại ác, một là loại như kỷ ngũ, ngu muội và thô bạo, nhưng còn một loại ác khác, lại biết ẩn mình sau lớp vỏ đạo lý và nhân nghĩa, khiến người ta khó lòng phát giác. Khi ấy, Trinh Nghi nghe mà run sợ, níu lấy vạt áo tổ mẫu, ngẩng đầu hỏi, tổ mẫu, vậy làm sao mới nhận ra mà tránh khỏi được? Tổ mẫu không trả lời, và lúc này, Trinh Nghi cuối cùng đã tận mắt chứng kiến thứ ác thứ hai ấy, dù cho nó có thể bị vạch trần, nhưng lại không thể nào tránh thoát. Mùa hạ chưa dứt mà đông đã kéo đến, những bản thảo bị moi ra chất cao thành đống trong sân. Ngọn lửa hừng hực khiến không khí vốn đã oi nồng lại càng trở nên méo mó. Những du ký rực rỡ in dấu chân mèo năm xưa cũng hóa thành tro bụi, bốc lên lửng lơ trong không trung như những cánh tuyết cháy bỏng. Trời đất hóa lò, ngu muội và ác độc hòa làm một, thiêu đốt dữ dội. Trinh Nghi gần như bị hủy diệt trong ngọn lửa ấy, mà chính lúc này chân tướng mà nàng vẫn mơ hồ truy tìm rốt cuộc đã bất ngờ hiển hiện. Giữa màn tro bụi mịt mờ, Trinh Nghi như cũng hóa thành một mảnh tàn tro sắp tan biến. Nàng kiệt sức tựa vào lòng bà Trác, đôi mắt mờ đục thoáng lướt qua mép giày đen và vạt áo lay động của một vị quan sai. Chính qua vạt áo tượng trưng cho uy nghiêm của quan phủ ấy, Trinh Nghi như nhìn thấy nhiều người hơn, những kẻ chưa từng ra mặt, là thượng cấp của những quan sai kia, lại còn có cả người ở trên thượng cấp ấy nữa. Cuối cùng, tất cả xếp chồng lên nhau như một ngọn núi cao. Mà nơi đỉnh núi kia là một người vận long bào sắc vàng rực rỡ. Người gần với trời nhất, mọi chiếu chỉ của hắn đều được xem là thiên ý. Trước đây, Trinh Nghi từng thắc mắc, liệu thiên tử có thực sự là người đã diện kiến chân lý, nhưng nếu quả đúng như vậy, vì cớ gì hắn lại dung túng sự ngu muội của dân chúng? Vì sao không khuyến khích thiên học? Vì sao lại để con dân mình mù quáng mà lê bước trong màn hỗn độn? Từ đó, nàng từng nhiều lần tự vấn, tổ phụ dựng tâm, tổ mẫu dựng đời, rốt cuộc ai đúng ai sai. Giờ khắc này, Trinh Nghi cuối cùng cũng đã minh bạch, tổ phụ, tổ mẫu không sai, sai là ở thế đạo này. Những quy tắc khiến nàng nghi hoặc, khiến nàng mâu thuẫn, khiến nàng chẳng thể tiến thêm một bước để truy xét, đều là vì chúng đã bị con người cố ý bẻ cong. Sự ngu muội của thế nhân như một màn xương độc, mà màn xương ấy là do người tạo ra. Kẻ tạo xương lại mạo xưng là thiên ý, khiến người đời cam tâm quỳ rạp trong hèn mọn. Cái gọi là thiên ý không thể dò, chẳng qua chỉ là vì một khi chân tướng bị phơi bày, ngọn núi cao được trồng chất bằng vô vàn lời dối trá kia sẽ sụp đổ. Ngay lúc này, màn thiên khiển được quan phủ ngầm cho phép kia gần như nghiền nát Trinh Nghi. Nhưng chớ trêu thay, chính sự tàn bạo này lại trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất cho con đường nàng truy cầu chân lý. Giờ đây nàng không chút nghi ngờ gì nữa. Cái gọi là thiên mệnh sở quy, quân quyền thần thụ, chính là trò lừa đảo hèn hạ, vô sỉ, độc ác và lớn lao nhất trong lịch sử loài người. Một ngụm máu tươi đỏ như son phun ra, Trinh Nghi ngã vào hắc ám lạnh lẽo vô tận. Sự ngu muội là điều kinh khủng nhất. Rất nhiều thảm kịch tưởng chừng phi lý dưới con mắt người hiện đại lại đã từng diễn ra một cách chân thực như thế. Thái độ của các hoàng đế triều Thanh đối với thiên văn học có thể gói gọn trong bốn chữ. Chỉ chạm bên ngoài, tất cả đều nhằm phục vụ cho quyền lực thống trị phong kiến. Còn các quan lại phía dưới, cũng chẳng mong có sự phát triển vượt tầm kiểm soát trong lĩnh vực thiên văn học tại nơi mình cai trị. Cách chương